xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 33, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 2 tháng 9 năm 2020. Hoa Du Ký là chương trình truyền hình thực tế du lịch tự phục vụ quy mô lớn của các minh tinh được ra mắt vào năm ngoái. Nhóm minh tinh tham gia chương trình sẽ không có người quản lý, không có trợ lý và chi phí sinh hoạt hàng ngày bị hạn chế. Ở một đất nước xa lạ, thậm chí đủ loại ngôn ngữ, hoàn thành một chuyến du lịch bụi kỳ diệu. Năm ngoái ra mắt số đầu tiên, rating khá ổn và đặc biệt là thành công của mùa trước đã tích lũy đủ kinh phí, những minh tinh được mời trong số này nổi tiếng và tạo đề tài hơn mùa đầu. Số lượng cũng tăng từ 6 lên 8 người. Tổ tiết mục cứ cách vài ngày lại công bố tin tức về một khách mời, sau khi Nhan Nghiên gia nhập độ nổi tiếng của Hoa Du Ký bắt đầu tăng lên, sau đó Bách Thần tham gia thì càng được mong đợi hơn. Sau thêm một đàn chị dày dặn kinh nghiệm và một tiểu thị tươi đình đám trong một bộ phim truyền hình thì khách mời cuối cùng cũng được công bố. Đường Đường, nếu tổ tiết mục không có Nhan Nghiên, không có Bách Thần thì Đường Đường tham gia game show này cư dân mạng nhiều nhất cũng chỉ ghen tị Đường Đường có tài nguyên tốt, một người mới không có tác phẩm nào lại có thể xuất hiện trong chương trình với những tên tuổi lớn như vậy. Cuối cùng là vài lời châm chọc nói rằng cô không có tài năng đến với loại show này chỉ có mất mặt. Nhưng là có Nhan Nghiên cùng Bách Thần tham gia, mọi thứ trở nên rất thú vị, đặc biệt là khi Đường Đường tham gia sau Nhan Nghiên và Bách Thần, vừa thấy liền biết là cố ý theo đuôi Bách Thần. Bùng nổ đầu tiên là fan Bách Thần hoặc fan CP Bách Thần x Nhan Nghiên, một khi đề cập đến thần tượng của mình, fan lập tức xúm vào chửi bới Đường Đường và thậm chí chửi lây cả người đại diện Đái Na. Xin Đường Đường tránh xa anh trai nhà tôi ra, làm ơn đừng ảnh hưởng đến Bách Thần có được không? Đóng ngoặc vuông, Đái Na bị động kinh ngạc. Vì tạo đề tài mà bỏ cả Tiết Tháo, đóng ngoặc vuông, Tiết Tháo, chí khí cương trực và trong sạch, anh trai tôi đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, Đường Đường còn chút xấu hổ nào không? Anh trai tôi thật sự không thích Đường nữ sĩ chút nào, xin cô tự trọng một chút ok. Đóng ngoặc vuông, cứ tưởng có thể nhìn thấy Nhan Nghiên Bách Thần cùng chung một khung hình, trước đây cao hứng bao nhiêu thì bây giờ lại kinh tởm bấy nhiêu. Con sâu làm dầu nồi canh, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác này, một tiết mục tốt chỉ vì Đường Đường gia nhập trực tiếp đổi thành thấp kém. Fan Nhan Nghiên không cực đoan như vậy, fan không CP nghe nói Đường Đường tham gia thì cảm thấy buồn cười, cũng có chút hưng phấn. Thật sự không hiểu Đường Đường tham gia tiết mục làm gì, so sánh đối lập trong cùng khung hình không thấy tàn nhẫn sao. Đóng ngoặc vuông, chưa gì tôi đã thấy tội Đường Đường rồi, so với Nhan Bảo của chúng ta mm. Ha ha ha, thật nóng lòng muốn xem chương trình, muốn xem Nhan Bảo dạy Đường Đường cách cư xử, nói cho Đường Đường biết thế nào là chênh lệch đẳng cấp. Ngay cả những người qua đường cũng phải cảm thán tiết mục Hoa Du Ký mùa này rất đáng xem. Ba cái sừng to như tu la quá kích thích theo dõi. Thích một người không có gì sai, nhưng quá để tâm vào chuyện vụn vặt thì hơi xấu hổ, việc làm này của Đường Đường gây ấn tượng xấu với khán giả. Đường Đường theo đuổi Bách Thần cứ như khối keo mạch nha, thật sự có ý tứ sao? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường đang muốn nổi tiếng vì si căng đan sao, vừa mới có chút cảm tình giờ. Góc truyện audio.com, lại bắt đầu tìm đường chết, đóng ngoặc vuông, rất nhiều fan Đường Đường cũng không thích cô tham gia tiết mục này, vì có ảnh hậu toàn năng Nhan Nghiên nên dù Đường Đường làm gì cũng sẽ kém hơn người ta, hơn nữa các fan lo sợ Đường Đường gặp Bách Thần lại giống như trước đây. Hơn nữa, tiết mục này có lượng người xem rất cao, Đường Đường chỉ là một người mới chưa từng có tác phẩm gì, bọn họ không nghĩ tới Đường Đường có thể tới tham gia. Có lợi cũng có hại, các fan nhất thời không thể nói là tốt hay xấu, nhưng vừa nhìn thấy fan Bách Thần hoặc là anti-fan của Đường Đường nói những lời đó, lập tức gia nhập đội quân cãi vã. Tiết mục này của nhà Bách Thần sao, fan Bách Thần sao lại mặt dày như vậy, nếu lợi hại thì các người trực tiếp làm Đường Đường rời khỏi tổ tiết mục đi, nếu không làm được thì ngậm miệng có được không? Đóng ngoặc vuông, bây giờ nói không muốn xem, vậy xin các người ngàn vạn lần đừng xem, tiết mục này lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng các người đó. Trên mạng loạn thành một đoàn, 10 trong 50 hot search đều có liên quan đến Hoa Du Ký, tổ tiết mục cao hứng cực kỳ, không cần bỏ tiền tuyên truyền, chỉ cần Đường Đường tham gia đề tài liền oanh tạc mạng xã hội. Bỏ 500 vạn mời Đường Đường thật là một món hời. Bách Thần lúc này thấy Đường Đường đã an tĩnh một tháng, không làm trò cũng không quấy rối, rốt cuộc cảm thấy sống thật yên ổn. Suốt một tháng hắn vui vẻ viết ca khúc mới, vừa tìm cơ hội kéo gần mối quan hệ với nữ thần, vừa mong game show sớm bắt đầu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, kết quả sét đánh giữa trời quang. Bách Thần lại nghĩ đến Đường Đường lúc tham gia tiết mục tuyển tú. Kỳ nghỉ đông huy hoàng mà hắn mong chờ nháy mắt trở nên tăm tối. Hắn đã tạo nghiệt gì sao, sao lại bị một người như vậy thích, Đường Đường thích hắn ở chỗ nào, hắn sửa có được không? Trước kia đường đường theo đuổi hắn quá chặt, Bách Thần thấy phiền có thể tỏ sắc mặt hoặc nói chuyện khó nghe, còn bây giờ. Người chống lưng cho đường đường chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, là ông chủ của hắn chỉ là tép diêu đang xin ăn xin uống trong tay ông chủ. Tỏ sắc mặt với đường đường, cô ấy quay đầu sẽ cáo trạng với Minh Thiếu Diễm. Hắn phải làm sao đây? Bách Thần phát hiện Minh Thiếu Diễm đối với đường đường thật sự tốt. Trước đó nhóm nữ HP cùng đường đường náo loạn, kết quả Minh Thiếu Diễm trực tiếp hủy bỏ tất cả hợp tác giữa nghệ sĩ Thánh Ngu và HP. Bách Thần không thể tin được Minh Đồng vậy mà lại bao che khuyết điểm như vậy. Giờ Minh Đồng trực tiếp đem người nhét đến bên cạnh hắn, cho thấy là tạo cơ hội cho đường đường, hắn phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bách Thần nắm tóc hét lớn một tiếng, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hết giận, gọi điện thoại phàn nàn với Đái Na. Chị Na, sao chị không nói cho em biết đường đường cũng muốn tới tiết mục này? Chị nói với cậu rồi cậu sẽ không đi. Bách Thần nghẹn lời, có Nhan Nghiêm tham gia, bất luận thế nào hắn cũng sẽ đi, cho dù đường đường cản trở. Đường đường tham gia tiết mục này, đề tài sẽ trực tiếp bùng nổ. Còn chưa quay đã lên hot search, nhiệt độ đại diện cho lợi ích, chị không lý do gì từ chối cơ hội tốt như vậy. Đái Na rất rõ ràng, đương nhiên tổ tiết mục càng vui vẻ. Bách Thần không dám mắng Đái Na, chỉ có thể mắng tổ tiết mục không có lương tâm, vì rating, mặt. Góc chuyện audio.com, mũi đều bỏ qua, người ta cần mặt mũi làm gì, có tiền là đủ rồi, thù lao đường đường lại thấp, nếu chị là đạo diễn, chị cũng muốn mời em ấy. Đái Na nói vài câu với Bách Thần, sau đó liền dỗ dành vài câu, chị biết em không thích đường đường, nhưng bây giờ thân phận của đường đường khác trước. Dù không thích em cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình, hơn nữa. Nhớ tới biểu hiện gần đây của đường đường, Đái Na nói, thật ra đường đường cũng không phải bất kham như chúng ta nghĩ, em ấy là một cô gái khá ưu tú. Bách Thần, chị Na, sợ là chị điên rồi. Chị có hiểu sai nghĩa của từ ưu tú không? Toàn thân đường đường từ trên xuống dưới, ngoại trừ gương mặt không, còn có thân hình, tìm không ra một chút ưu điểm có được không? Từ ưu tú chỉ có thể xứng với nữ thần Nhan Nghiên, còn đường đường thì có liên quan gì? Bách Thần phàn nàn một hồi cũng không còn tức giận như trước mà có chút buồn bã. Dù sao em cũng nói trước, nếu tổ tiết mục dám xào CPM cùng đường đường, muốn em chủ động hợp tác với đường đường đảm bảo không có cửa, còn bên phía đường đường, chỉ cần cô ta đừng đi quá xa, em sẽ không làm cô ta khó xử. Chị Na, chị làm ơn giúp em nói với đường đường đi. Biết rồi, Đái Na đau đầu nhéo nhéo mũi rồi cúp điện thoại. Chị làm sao có thể nói thẳng với đường đường tránh xa Bách Thần. Đái Na rối rắm gọi điện thoại cho đường đường, sau khi nói rất nhiều những việc cần chú ý mới thuận miệng nhắc tới Bách Thần. Đường đường à, em cũng biết cư dân mạng không mấy hoan nghênh em cùng Bách Thần, cho nên. Chị yên tâm, em đảm bảo sẽ cách xa anh ta 1 mét mọi lúc mọi nơi. Đường đường mở vali xếp quần áo, mở loa ngoài lên, chị đừng lo lắng. Đừng lo lắng, vừa cúp điện thoại, bên ngoài dì Trình đã gõ cửa. Nghĩ rằng đường đường chưa bao giờ ra ngoài, giờ lại đi nước ngoài, trời xa đất lạ, lại không có ai chăm sóc, dì Trình cảm thấy không thể nào yên tâm, tiến vào vừa thấy đường đường đã soạn xong quần áo, sao đều là đồ mùa hè thế này, không lạnh sao? Nam bán cầu không lạnh à, dì Trình chưa từng học, không hiểu chuyện này, đường đường cười giải thích với dì Trình. Bây giờ là tháng giêng, là tháng lạnh nhất của mùa đông ở Trung Quốc, vì vậy tổ tiết mục đã chọn điểm dừng chân đều ở châu Đại Dương, Nam Bán Cầu, và điểm dừng chân đầu tiên là Wellington, thủ đô của New Zealand. Dì Trình vốn tưởng rằng đường đường chưa từng đi xa nhà, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy có thể sẽ không biết sắp xếp hành lý, nhưng nhìn vali ngăn nắp gọn gàng của đường đường. Cũng không có nhiều thứ không cần thiết như bà tưởng tượng, dì Trình sợ cô bé mang mấy món đồ chơi vừa vô dụng vừa tốn diện tích, vẫn là đường đường nhà bà thông minh lại hiểu chuyện. Chắc là lúc trước đã chịu quá nhiều khổ cực nên bây giờ mới hiểu chuyện như vậy, dì Trình lại có chút buồn, lau nước mắt rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Minh Thiếu Diễm đang ngồi ở phòng khách xem tin tức tài chính, nhìn thấy dì Trình lau nước mắt vẻ mặt cảm động, một lúc sau đường đường sắp xếp hành lý xong đi xuống lầu. Minh Thiếu Diễm liếc nhìn đường đường nhảy nhót xuống lầu, trong lòng có chút phức tạp, chờ đường đường đi vào bếp cầm ly nước đến ngồi bên cạnh hắn, lúc này Minh Thiếu Diễm mới nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi, đường đường gật gật đầu. Lát nữa kiểm tra lại một lần, đừng bỏ sót thứ gì. Đường, góc chuyện audio.com, đường đã bắt đầu quen thuộc với sự quan tâm lạnh lùng của Minh Thiếu Diễm, nhưng vẫn không nhịn được than thở trong lòng, rõ ràng là quan tâm, tại sao luôn giữ một khuôn mặt như vậy? Dạ đường đường cười cười, thật ra cũng rất nhanh, chỉ có 1 tháng. Minh Thiếu Diễm không tiếng động cảm thán, bây giờ người trẻ tuổi đều vô tâm vô phế, rời khỏi nhà suốt 1 tháng, vậy mà nói chỉ có 1 tháng. 1 tháng có ngắn không? 30 ngày không ngắn chút nào. Đặc biệt nhìn Đường Đường nóng lòng háo hức muốn gặp Bách Thần, trong lòng Minh Thiếu Diễm không nói nên lời là tư vị gì, thậm chí còn bắt đầu hối hận tại sao lúc trước lại đồng ý thỉnh cầu của Đường Đường. Nhưng hiện tại kết cục đã định, Minh Thiếu Diễm cũng không có lựa chọn. Cho dù không vui thế nào, thì bây giờ chỉ còn lại sự quan tâm. Giữa ngày và đêm ở New Zealand có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Nhớ mang theo hai bộ quần áo dày, đừng nghĩ mình trẻ tuổi liền làm sang bảy. Minh Thiếu Diễm tắt tivi, dì Trình đã chuẩn bị thuốc cho cháu, nhớ mang theo hết, đừng ngại phiền. Cô cũng không ngại phiền, lúc dì Trình đưa thuốc cho cô, Đường Đường liền cất đi. Tốt xấu gì thì thực tế cũng là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, qua tuổi 25 Đường Đường càng ngày càng chú ý thân thể, dù hiện tại trở về tuổi 18 nhưng việc tăng cường sức khỏe luôn không sai. Đường Đường ngồi nghe rất ngoan ngoãn, không hề mất kiên nhẫn, tâm tình Minh Thiếu Diễm rốt cuộc cảm thấy tốt hơn. Một người đàn ông lạnh lùng ít lời, giờ lại giống cha già dặn dò Đường Đường phải chú ý điều gì, nếu bị nhân viên thánh ngu nhìn thấy, không chừng sẽ rớt trong mắt. Đáng tiếc Minh Thiếu Diễm không hề cảm thấy hình tượng của mình đã hoàn toàn sụp đổ, còn tiếp tục dạy dỗ. Hầu hết những người được mời trong chương trình này đều là những người trẻ tuổi, nhưng lại là tiền bối của cháu. Thái độ đối với tiền bối phải tôn kính nhưng không cần phải sợ, đừng để người khác bắt nạt. Đường Đường có chút cảm động, mọi người đều khuyên cô nói năng cẩn thận, không được tùy hứng như trước đây, chỉ có Minh Thiếu Diễm nói với cô đừng để người ta ức hiếp mình. Đường Đường cảm thấy Minh Thiếu Diễm là một bảo vật chưa từng được phát hiện, càng đào càng thấy thú vị. Đường Đường gật đầu như gà con mổ thóc, Minh Thiếu Diễm tiếp tục dặn dò, cuối cùng còn dặn cô nhớ mang kem chống nắng, nói ở đó tia cực tím rất mạnh. Dạ có cháu mang theo ba tuýp, Đường Đường nói. Minh Thiếu Diễm trầm mặc một lát, rốt cuộc không có gì để sót, không còn sớm, mau lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai bay cả một ngày, một lát cháu đi lên, Đường Đường cảm thấy mình cũng bị Minh Thiếu Diễm ảnh hưởng, lúc này cũng trở nên rong dài, chú à, chú mỗi ngày nên nghỉ ngơi sớm, đừng bận việc đến khuya, cố gắng đừng uống cà phê vào buổi tối. Nói đến đây đột nhiên nhớ tới mình đi rồi Minh Thiếu Diễm sẽ không có cà phê để uống, nghĩ nghĩ nói, chú, để Jason tìm nhân viên pha chế đến nhà đi. Minh Thiếu Diễm có lệ một tiếng, thầm nghĩ mình đã lớn như vậy còn bị cháu gái dặn dò. Nhưng lại không thấy khó chịu chút nào. Sau khi nói xong đi lên lầu, Đường Đường nhìn vali trước mặt đột nhiên cảm thấy mình và Minh Thiếu Diễm có bệnh. Không phải chỉ đi một tháng thôi sao, lại làm như thể đi nhiều năm không trở lại. Sau khi kiểm tra lại sơ bộ không thiếu thứ gì, Đường Đường an. gocchuyenaudio.com, tâm đi ngủ, hôm sau ngủ dậy, Đái Na đến nhà đón cô. Minh Thiếu Diễm vừa lúc định đi làm, liền cùng Đường Đường và Đái Na đi ra, dường như lại nhớ tới điều gì gọi Đường Đường chờ một chút, quay vào nhà một chuyến đi ra đưa cho Đường Đường một tấm thẻ. Đường Đường kịp thời mở miệng, chú tổ tiết mục nói cháu không được phép mang theo tiền. Tổ tiết mục không cho liền không mang theo, cháu giấu đi đừng để phát hiện là được. Đái Na, là ai đã từng nói quy tắc chính là quy tắc và điều ghét nhất là những người không tuân theo quy tắc. Bây giờ người chủ động phá vỡ quy tắc lại là ai? Qua đó thấy cái gì muốn mua thì cứ mua, đừng bỏ lỡ rồi lại hối hận. Đường Đường trong lòng ấm áp cầm lấy thẻ, cảm ơn chú. Minh Thiếu Diễm thấy Đường Đường nhận lấy thẻ cuối cùng cũng hài lòng lên xe. Đái Na nhìn Minh Thiếu Diễm đi xa, lúc này mới vỗ vỗ ngực thở dài cảm thán, đây không phải là Minh Đồng mà chị biết. Đái Na đi cùng Đường Đường ra sân bay, hôm nay Bách Thần có một cái thông cáo, bận hết hôm nay ngày mai mới xuất phát, em đi trước một ngày. Thực ra đó là sự sắp xếp có chủ ý của tổ tiết mục. Bố trí cho hai vị khách nhỏ tuổi nhất đến trước, hai người này đến trước sẽ có trách nhiệm sắp xếp chỗ ở cho cả đoàn, sau đó có trách nhiệm đón từng vị khách an toàn về nơi ở. Đường Đường không có hứng thú lắm, Đái Na thấy hết ở trong mắt, chỉ là Đường Đường có chút thất vọng vì không thể gặp được Bách Thần ngay từ đầu. Đau đầu chuyển chủ đề, lại dặn dò nhiều chuyện, xe cuối cùng cũng đến sân bay, đoàn quay phim của chương trình đã đợi ở sân bay từ sớm, Đái Na vừa định nói Đường Đường chú ý không kiểm soát biểu tình liền nhìn thấy Đường Đường nháy mắt đã thay đổi biểu cảm. Đứng trước ống kính nhiều năm đã thành thói quen, Đường Đường rất giỏi thể hiện khía cạnh hoàn hảo của mình trước ống kính, vì vậy cô không cần người khác dạy mình. Đái Na ở cùng Đường Đường cho đến lúc cô lên máy bay, lúc này mới bắt đầu căng thẳng. Chà, không còn ai nhìn chằm chằm, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Đái Na cảm thấy mình như một con bạc và Đường Đường là con bài tiếp theo. Bài tốt hay xấu đều phó mặc cho số phận, Đường Đường ngồi ở khoang hạng nhất, không giống những nữ minh tinh lúc trước tham gia Hoa Du Ký, Đường Đường dường như không hề trang điểm. Các tiếp viên hàng không khỏi nhìn Đường Đường thêm vài lần khi lại gần nhau bắt đầu nghị luận. Nhan sắc của Đường Đường thật sự quá đẹp, người thật còn đẹp hơn trên TV, hình như không có trang điểm, chỉ mặt mộc thôi mà đã đẹp như vậy. Chắc cũng có trang điểm một chút, một tiếp viên hàng không nói, bây giờ có minh tinh nào để mặt mộc đâu. Đúng vậy, tôi nhớ trong tiết mục trước kia, Đường Đường chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính mà không trang điểm. Trong lúc nhóm tiếp viên hàng không thảo luận bát quái, Đường Đường mở máy tính bảng xem Hoa Du Ký mùa đầu tiên, tuy rằng đã quay rất nhiều bộ phim, nhưng lại chưa từng tham gia game show, hai ngày nay Đường Đường xem rất nhiều game show để học hỏi kinh nghiệm. Chuyến bay từ thành phố S đến New Zealand kéo dài 12 tiếng, bay được nửa chặng đường, Đường Đường lấy ra một cái mặt nạ, vừa đắp mặt nạ vừa tiếp tục xem tiết mục, tiếp viên hàng không tình cờ đi qua đều sửng sốt. Đường Đường thật sự là không trang điểm, nếu, gocchuyenaudio.com, không làm sao có thể đắp mặt nạ, tiếp viên hàng không lần này thật sự phục, cho dù không thích Đường Đường cho lắm, nhưng không thể không phục nhan sắc của Đường Đường. Bọn họ tới lui nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, Đường Đường nhất định là người đẹp nhất ngay cả khi cô không trang điểm. 2 giờ chưa xuất phát từ thành phố S đến Wellington là 9 giờ sáng, Đường Đường đi nhà vệ sinh của sân bay để rửa mặt, sau đó đến chỗ lấy hành lý, vừa định tìm một chỗ ngồi xuống để tìm đặt khách sạn liền nghe có người hô tên của mình và vui mừng chạy đến. Đường Đường giật mình, chẳng lẽ ở nước ngoài cũng có fan của cô sao? Vừa quay đầu liền nhìn thấy một nam sinh cao lớn đẹp trai lao về phía mình, tựa như thấy được người thân đã lâu không gặp. Cuối cùng anh cũng đợi được em tương đương. Âm cuối bởi vì quá mức kích động còn phát run. Đường Đường đào được người này từ ngân hàng trí nhớ, là một khách mời khác trong Hoa Du Ký. Đường Đường nhớ tên vì họ của anh ta rất hiếm, họ Mễ. Tên cũng dễ nhớ, vì nghe giống hệt như nhân vật nữ chính của một bộ phim truyền hình nào đó, tên là Mễ Việt. Mễ Việt là một diễn viên, năm ngoái nổi tiếng vì một bộ phim chiếu mạng, từ đây tiểu thịt tươi 19 tuổi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mọi người. Đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, Mễ Việt tuy không nổi tiếng như Bách Thần nhưng cũng rất giỏi. Ấn tượng đầu tiên của Đường Đường với Mễ Việt khá tốt bởi vì Mễ Việt thích cười, khi cười có một lúm đồng tiền nhỏ. Mễ Việt đến Wellington lúc 8 giờ 30, ngày khi đến nơi, anh nhận nhiệm vụ đặt khách sạn cho mọi người. Mễ Việt học không giỏi lắm, lúc đi học cũng chỉ học trường hạng 3, sau đó tình cờ đóng một bộ phim chiếu mạng, kết quả không nghĩ tới một lần là nổi tiếng, sau lại tham gia một số vai phụ. Hiện tại sự nghiệp phát triển không ngừng, còn may mắn được tham gia game show có nhiều tên tuổi lớn. Trước khi công bố Đường Đường gia nhập, Mễ Việt là người nhỏ nhất trong tất cả khách mời, sau có thêm Đường Đường, Mễ Việt thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy mình cùng Đường Đường là tiểu đồng chí cùng doanh trận. Học không giỏi, tiếng Anh không tốt, vừa tới Wellington quả thực cứ như ra ngoài vũ trụ, nghe tổ tiết mục nói một giờ nữa Đường Đường sẽ đến, Mễ Việt không suy nghĩ lập tức quyết định trước tiên chờ Đường Đường tới rồi tính. Muốn mất mặt thì cùng nhau mất mặt vậy, hai cái đầu không chừng có thể tốt hơn Gia Cát Lượng. Mễ Việt tự mình rất quen thuộc, Đường Đường cũng không sợ người lạ, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Mễ Việt thuận tay cầm hành lý giúp Đường Đường, sau đó hai người ghé vào hành lý bắt đầu nghiên cứu đặt phòng khách sạn. Dù không hiểu rõ tiếng Anh nhưng chỉ cần tìm kiếm đơn giản, nhìn giá và hình ảnh vẫn có thể tìm được, trong một giờ Mễ Việt đã tìm được vài chỗ ở. Đường Đường cầm điện thoại di động của Mễ Việt phát hiện thoạt nhìn Mễ Việt không đáng tin cậy, thực ra cũng không tồi. Nơi ở là một biệt thự cho thuê tương đối độc lập, giá cũng không cao lắm, xem ảnh chụp cũng rất chất. Đường Đường loại bỏ một vài cái ở xa, và thảo luận với Mễ Việt để loại bỏ hai cái tương đối đắt tiền, và cuối cùng quyết định một cái. Trước đó anh thích nhất chính là cái này, Mễ Việt vỗ vỗ tay, hai chúng ta thật sự rất ăn ý, vậy. Bây giờ gọi điện thoại đặt sao? gocchuyenaudio.com, đặt đi Đường Đường nói, bây giờ đặt xong chúng ta bắt taxi qua đó xem thử. Mễ Việt sợ Đường Đường bắt mình đặt phòng, đang nghĩ phải nói sao cho đỡ mất mặt liền thấy Đường Đường đã bấm số liên lạc sau đó. Một chuỗi tiếng Anh lưu loát và dễ nghe mà hắn không hiểu gì lại được Đường Đường nói một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Mễ Việt há miệng nhìn Đường Đường vui vẻ dò hỏi, giao tiếp cuối cùng cúp điện thoại. Đường Đường nhìn hắn, sao vậy? Không có gì, Mễ Việt che mặt, tin tức trên mạng đều là giả. Hóa ra, bọn họ căn bản không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Minh Thiếu, cháu gái rời nhà ngày đầu tiên, có chút không quen ai. Editor, mai bắt đầu đi làm lại, vẫn cố gắng edit hết sức có thể và đăng ngay khi hoàn thành nhé. Cách chương.